Chương 840, sức mạnh của Âu Hoàng. Hệ thống nhiệm vụ thay đổi thế giới. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, trong quần dù sao tinh anh tập trung, rối loạn một trận sau, rất nhanh liền có người bắt đầu cố gắng tổng kết cái này nhiệm vụ sau lưng tích chứa đồ vật. E nọ xì mạ dù cô, nhiệm vụ của ta rất có ý tứ, bao gồm để cho ta chế tạo ra một cái gõ thảm sự kiện ác lớn nhất, sau đó đem tuyệt vọng tỏa ra đến toàn thế giới, nhưng là còn có một cái nhiệm vụ khác lại là yêu cầu ta đi cho tội phạm của gõ thảm mang đến tuyệt vọng. E nọ xì mạ dù cô, hì hì hì thì ra là như vậy. Hệ thống nhiệm vụ này, xem ra là hy vọng mượn từ lựa chọn của chính chúng ta, tại cường hóa tự thân đồng thời, tiến một bước thay đổi thế giới đây tạ cả sù xỉn sù kẻ, không sai trong nhiệm vụ của ta, liền có để cho ta tại trong vũ trụ hành hành sát hại, cuối cùng trở thành vua hải tặc vũ trụ nhiệm vụ, nhưng là ta mới không quan tâm loại sự tình này, cái đó đem thiên nhân ạ mạn tô đuổi ra địa cầu nhiệm vụ mới càng được lòng ta tạ cả sù xỉn sù kẻ. Bất quá mà cờ kê là trở thành vua hải tặc vũ trụ vẫn là khu trục thiên nhân ạ mạn tổ, đều không phải là ta hiện tại làm được chuyện A, nhìn tới ta hay là đi chọn cái đó đơn giản nhất đánh chìm 10 chiếc tàu hải tặc vũ trụ nhiệm vụ đi, như vậy ít nhất ta còn có thể được một chút khen thưởng nữ vương tổ ký hoa đài. Nhà trên lầu đánh chìm thuyền hải tặc sau ngươi có thể được cái gì khen thưởng tạ cả sô xin sú kẻ, cái này cùng ngươi cũng có quan hệ. Tựa hồ là có thể tự động lấy được cấp bậc LV3 năng lực nắm giữ tâm lý nữ vương tổ kỳ hoa đài. Hắc còn có loại thao tác này tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nắm giữ tâm lý mẹn tổ ô út vậy ngươi sau đó há chẳng phải là có thể tùy ý khống chế người khác à. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, đáng ghét tạ cả sổ dị. Cứ như vậy, ngươi há chẳng phải là có thể đối với những nữ sinh xinh đẹp kia làm như vậy chuyện như vậy, ta thật hâm mộ không đúng, ta thật khinh bỉ ngươi a tạ cả sổ xỉn xú kẻ. Im miệng gìn tàu kỳ ngươi tên. Ngu si này ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng đọa lạc sao, loại năng lực này, ta chỉ biết dùng ở cứu quốc lớn nghiệp tiến lên rổ kỳ ạ su nạ, trong bầy nhiều hơn một cái có thể khống chế tâm lý người khác ra hỏa, vẫn có chút chip đông ho ho nữ vương tổ kỳ hòa đại. À, ạ su nạ ngươi yên tâm đi. Cái này không có đơn giản như vậy. LV3 được xưng mạnh mẽ năng lực giả. Nhưng là cũng chỉ là hiệu quả đem siêu năng lực linh hoạt ứng dụng với trong cuộc sống mà thôi. Cấp bậc này nắm giữ tâm lý mẹn tổ ố út, một lần chỉ có thể khống chế một người, hơn nữa khoảng cách một xa liền sẽ mất đi hiệu lực tạ cả sô xin sú kè, hắc hắc, nhưng là tại dưới một ít tình huống, có thể đưa đến hiệu quả kinh người hơn nữa căn cứ thuyết pháp của hệ thống, chỉ muốn thẻ thăng cấp năng lực, một lần liền có thể thăng cấp làm LV5 nha xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Ta cũng nhận được một cái nhiệm vụ, muốn ta ngăn cản phần tử kinh khủng hủy diệt ẹ đỏ âm mưu, nếu như có thể thành công, liền khen. Thường ta thế giới tử thần, bỡ lịp chạm phách đao của đội trưởng thất phiên đội cổ mà mù dạ xạ dìn thiên phạt nghe lời này một cái. Rất nhiều quân viên đều kinh hãi tạ cả sô xin sú kẻ, dín tàu kỳ ngươi lại còn hâm mộ ta, ngươi phần thưởng này so ta không biết mạnh hơn bao nhiêu lần á, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng a ngươi cái này ăn no chờ chết tuổi mục vận khí lại có thể tốt như vậy, gìn tẩu kỳ người cao y tên na y chẳng lẽ là muốn phản bội trận doanh cá ướp muối chúng ta, chuyển đầu các đại lao ôm. Trong ngực sao xạ cả tạ gìn tẩu kỳ, cắt, nào có đơn giản như vậy liền làm đại lao, ta căn bản không có linh lực a, làm sao dùng thanh trạm phách đao này a, hơn nữa thể lực của ta cũng không đủ thúc giục nó cái gì xỉ cái bằng cả càng là ngay cả cửa đều không sờ tới, cuối cùng vẫn là phải dựa vào hệ thống. Dựa vào điểm tích lũy, nếu không đao này đối với ta mà nói chỉ là một khối sắt vụn, nhìn đến đây, Vẩn trong lòng đã mơ hồ có tính toán. Vẩn, xem ra, hệ thống mặc dù có thể thông qua nhiệm vụ khen thưởng năng lực, nhưng là những năng lực này phần lớn đều là cấp thấp. Đã làm thăng cấp những năng lực này, chúng ta lại phải đi cố gắng hoàn thành càng nhiều hơn nhiệm vụ, từ đó kiếm lấy điểm tích lũy tới rút thưởng Gaberzien. Đáng ghét đây không phải là thủ đoạn vong du sao, trước cho ngươi một chút ngon ngọt, sau đó liền dùng đủ loại phương pháp, dẫn dụ ngươi đi khắc kim vờ mèn đồn nờ. Hắc hắc hắc, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái này rất tốt, ta có thể dùng phương pháp tương đối ung dung đạt được thùng tiền thứ nhất, sau đó sẽ ở trên rút thưởng đánh của một lần vận khí của mình, ta đối với cái này rất hài lòng nữ vương tổ ký hoa đại. A vị thứ tư, ngươi lại lấy được nhiệm vụ gì mèn đồn nờ? Cùng nhiệm vụ tại ám bộ của ta lúc trước không có kém á, bất quá khen thưởng là thế giới dở dạ gổng bản sơ cấp vụ không thuật, cứ như vậy, không bao lâu nữa, ta liền có thể bay trên trời á gẻo gùn, Minh ta thật hâm mộ. Coi như ta chịu cùng Cụ Rồ cổ tên biến thái kia đi hẹn hò, hệ thống cũng chỉ chịu cho ta khen thưởng một cái quy tiên lưu truyền thừa, ta lại không thích đánh nhau. Muốn cái này có ích lợi gì à? Toát chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra Estina ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ. Quy tiên lưu hết lần này tới lần khác chính là không có vụ không thuận. Đó là hạc tiên lưu truyền thừa. Pháo tỷ ngươi vận khí thật là không tốt đây. Gieo gùn, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nói như thế, bay trên trời đến lâu ngươi liền sẽ phát hiện, phi hành thật ra thì rất buồn chán. Hơn nữa ngươi nếu như không có siêu năng lực của ta, tốc độ cũng nói không đi lên. Nếu không, lúc phi hành tốc độ cao ngươi ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại nói cờ sủ cổ, ngươi đây là khoe khoang đi. Ngươi hoàn toàn là đang trần trụi khoe khoang a dẻo gùn. Minh minh ta vẫn là thật sự muốn bay trên trời a nữ vương tổ ký hoa đại. Ách bây giờ nhìn lại, những nhiệm vụ này khen thưởng, và thiện ác hay không cũng không có quan hệ gì, mà cờ kê là nhiệm vụ chính nghĩa vẫn là tà ác, cũng có thể đạt được rất tốt khen thưởng. E nọ xì mạ dù cô, hắc hắc như vậy cho phải đây nếu như chỉ có làm việc tốt mới được khen thưởng, đâu còn có ý gì lại nói tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ nhiệm vụ giết ôn mỉ tật đó. Khen thưởng cũng là rất phong phú a tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ta thì sẽ không hoàn thành cái nhiệm vụ kia đấy ngươi không cần nghĩ vê vê vẩn. Bờ rộ ly, ngươi thuyết phục cha ngươi nhiệm vụ khen thưởng là cái gì suốt tơ xài dạng trong truyền thuyết, tựa hồ là một cái nào đó kêu sơ cấp mở tệ ô dịp bờ ớt, ta cũng không biết là cao y gì, có ích lợi gì vũ. Chủ bá chủ bố rộ, vờ ghệ tạ, có lầm hay không a ho, ho lấy thực lực của bờ rộ ly, lại dùng tới mở tệ ô dịp bờ ớt, cho dù là sơ cấp, cái kia cũng không được rồi bố rộ khỏe miệng điên cuồng có cóc. Vợ ghệ tạ càng là thiếu chút nữa thì muốn qua đời các ngươi những đại lão này đã nằm liền có thể trở nên mạnh mẽ rồi làm sao tiếp cái nhiệm vụ lại có thể cũng có thể có vận khí tốt như vậy thời khắc này. Hai người bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được, bị sức mạnh của Âu Hoàng chi phối khủng bố lên.